Thánh Vương, chương 352, Phái Cự Tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, chương 352, Phái Cự Tượng. Tượng lực trở nên im lặng. Quyên Li Wu Siu y hẳn hết nhìn Yến Vộ Bệnh, lại nhìn Dương Kỳ, giống như muốn hạ sát thủ nhưng mà lại nhịn được. Ánh mắt của hắn chớ nền hung ác độc ác, với thân phận tôn quý của hắn làm sao có thể chịu đựng được chuyện này. 2S. Ngươi tên là Dương Kỳ đúng không? Tượng lực thở dài một hơi, hình tỉnh lại. Lần này tội của người quá lớn, nhưng mà ta đã nói là làm, không tính toán gì với ngươi nữa. Thế nhưng sau này người phải cẩn thận một chút, ta biết ngươi tới từ đại lục Phong nhiều, đã thống nhất đại lục này, người nhà của ngươi đều ở trong đại lục này, đắc tội với ta người bên cạnh ngươi sợ rằng sẽ gặp tai họa. Ngươi dám? Dương Kỳ sắc mặt chớ nền nghiêm túc. Nếu như ngươi dám động vào người nhà của ta, động vào một cành cây ngon có trên đại lục Phong nhiều, ta thế sẽ giết người. Ha ha, Tượng Lực ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta sao? Vừa rồi nếu không có Yến lão quỷ xuất thu, ngươi đã chết ơ dưa. Y pháp thiện tượng địa của ta rồi. Ngươi chi là một tên truyền kỳ nho nhỏ, chiếm được một số kỳ ngộ mà lại dám giết tùy tùng của ta, hủy hoại uy nghiêm của ta, khinh nhờn thần uy của ta. Nếu như ta không cho người biết mặt thì người lại tưởng rằng ta là giấy, cứ chờ xem, ta xem Yến lão quỷ co theo ngươi cả đời được không? Chu, ân ta đi, hắn no, y xong một cấu đe dọa liền biến mất, tất cả tùy tùng của hắn đều mặt xám như đất rời đi. Thiếu gia, người, cắn lúc càng lợi hại, không biết lúc đột phá đạt tới cảnh giới đại thanh sẽ như thế nào nhỉ? Lão hủ đang mong đợi điều này. Yến Vộ Bệnh than thơ một câu từ đáy lộng. Cũng không lâu nữa đâu. Thực ra chân khí của ta khắc chế chân khí của Tượng Lực, chứ bản chất ta không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn cũng là đại thánh cấp cao, trong khi cảnh giới của ta lại quá thấp. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, tình hình chiến đấu lúc nãy như thế nào hắn biết rất rõ. Cảnh giới của Tượng Lực cao hơn hẳn vô số lần, dù đối phương không thi triển pháp thiền ni tượng địa hắn cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên Tượng Lực muốn giết hắn cũng rất khó. Cảnh giới của thiếu gia đúng là thấp, ở trong Huyền Không Sơn, cảnh giới truyền kỳ chi là một đệ tử, cảnh giới đoạt mệnh chi là đầy tớ. Bởi vì Huyền Không Sơn lấy cách thức thượng cố mà phân chia, cảnh giới truyền kỳ chỉ là thượng cố luyện khí sĩ, mới bước vào cảnh giới luyện khí mà thôi. Chỉ có, cảnh giới đại thánh mới là thành nhân. Yến Vô Bệnh no. Y ngắn, thiếu gia mời, ta sẽ mang thiếu gia tới trung tâm của Kinh Chi Nguyên đã, tìm cho người một nơi co. Hoàn cảnh tu luyện thật tốt, đồng thời mang người tới gặp một số cấp cao của Huyền Không Sơn. U Đưa Cựu Dương Kỳ nói, tới khi nào ta mới gặp được mẫu thân của ta, Thanh Mẫu ít ngày nữa sẽ xuất quan, nhất định sẽ tới gặp người. Yến Vộ Bệnh gật đầu, đợi khi ta bố trí xong cho thiếu gia sẽ tới chỗ Thanh Mẫu bấm báo, người nhất định sẽ sớm xuất quan. Ta co. Thể chờ, vốn chờ 20 năm rồi bây giờ chờ thêm một chút thời gian cũng chẳng sao. Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài. Ngươi bố trí đi, ta phải mau chóng tấn chức cảnh giới đại thanh. Huyền Không Sơn thật sự là một nơi không yên ổn, lúc nào cũng hộ đánh gội giết, không co. Thực lực tuyệt đối thì khó co. Thể sinh tồn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia đã hiểu điểm này là tốt rồi, người ngoài chỉ biết Huyền Không Sơn là thành địa của yếu tộc, trên thực tế thì yếu tộc từ xưa đến nay đều lấy chém giết mà sinh tồn, không khác gì yếu ma cả. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn y ánh vương móng nhập thần cơ trong mắt Yến Vô Bệnh hiện lên một sự thương hại. Vẫn là nhân loại co, lễ nghĩa co, đạo đức co, giáo hóa văn minh, đấy cũng chính là điểm mà yếu ma kém hơn. Thánh nhân tổ tiên của nhân loại sáng lập ra lễ phép đạo đức ngăn chặn chiến tranh, tạo nền một nền văn minh mới trong thiên địa. Đại lục Phong nhiều phép tắc như rừng, mạnh được yếu thua. Thực ra văn minh của nhân lưu hại cũng không co, đạo đức thực sự. Dương Kỳ lắc đầu, không, đại lục Phong nhiều còn chưa tính là văn minh nhân loại thực sự. Đại lục Chấn Đàn cũng không tỉnh, ta đã chứng kiến một đế quốc văn minh nhân loại thực sự, nơi đó phát triển rất cao, mọi người nho nhã lễ độ với nhau, không co. Giết chóc, không co. Tranh đấu, ai cũng hòa bình, năm cũ qua đi, năm mới lại tới, lúc nào cũng yên bình như thủa ban sơ. Đấy mới chính là thiên đường vĩnh hằng. Trong mắt Yến Vô Bệnh xuất hiện ánh sáng hy vọng, dường như đang nghĩ tới cuộc sống yên bình vĩnh hằng. Mẫu thân của ta là yếu tộc. Dương Kỳ hội, tố S, ư của Huyền Không Sơn là phái viên cố cự tượng, mẫu thân của ta nếu là thành mẫu vậy khang định co. Huyết thống yếu tộc, không phải, Yến Vô Bệnh khoát khoát tay, no, y ngắn. Mẫu thân của thiếu gia là nhân loại, phụ thân của người cũng là nhân loại, lão hủ ta cũng là nhân loại. Huyền Không Sơn kỳ thực ra không bài xích nhân loại, cũng không phân biệt chủng tộc nào cả, chỉ là thời cổ đại yếu tộc chiếm số lượng lớn mà thôi, cho nên người ngoài mới gọi đây là thành địa của yếu tộc. Trên thực tế, ở thời đại thai cố, nhân loại cũng chỉ là một nhánh của yếu tộc, sau đó thành nhân, tiện nhân nhân loại xuất hiện lớp lớp, tự coi mình là người được các vị thần chỉ dẫn, mở ra một con đường phát triển mới cho chủng tộc, đặt ngang hàng với những chủng tộc như yêu, ma, quỷ quải. Mẫu thân ta cũng là nhân loại. Phụ thân ta cũng là nhân loại. Nghe được tin tức này, trong lòng Dương Kỳ thư thái hơn một chút, hắn sống trong cuộc sống của nhân loại, đột nhiên bây giờ nói mình là yếu tộc, sự thực này đúng là kho co. Thế Tiếp Thư tuy rằng hắn dòng máu của hắn đã không còn là của nhân loại, nhưng khi chất trong xương cốt, suy nghĩ, tính cách đều giống nhân loại. Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới bến trong kinh chi nguyên giã, bước vào một cái thành trì vô cùng to lớn. Tê, hắn trí này vô cùng sạch sẽ, ngắn nắp, nhưng lại không cố bao. Nhiều người ở, bốn phía hư không bị phong tỏa, khi tức bền trong vô cùng không lộ, dường như đây là một nơi tiềm tu của một vị cao thủ. Kình lão nhi, thiếu chủ ra lấm, ngươi không ra đón lại dám bố trí kiểu này. Nhìn thấy tòa thành, Yến Vộ Bệnh quát lớn một tiếng. Lần này lại chẳng chút nào giống như bị bệnh. Ẩm ấm, đột nhiên thành trì chấn động, mỗi cố khi tức như sóng biến xuất hiện tạo thành một con đường, Yến Vô Bệnh và Dương Kỳ đi trên con đường đó vào trong. Dương Kỳ nhìn thấy ở giữa cái thành trì này có một lão già đang ngồi, tóc của người này có màu xanh nước biến, sũa ngang vai, hai mắt cũng có màu xanh thắm giống như biến rộng nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy xung quanh minh có hơi nước mát lạnh như đang đứng trong biển cả. Lão già này chính là Kình Lão Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên như ý nghĩa, khẳng định là một con cá voi vô thượng biến thành. Cá voi và voi là hai loại động vật khổng lồ trên biển và đất liền, no. Đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, toàn bộ kinh chi nguyên giã đều là thân hình của một con cá voi biến thành. Cá voi là chủng loại chiếm vị trí tuyệt đối trên kinh chi nguyên giã. Ở bên cạnh, Kình Lão Nhi, còn có mấy người, đều là đại thánh, ánh mắt của họ như điện, nhưng lại có khi tức khác với Kình Lão Nhi. Dương Kỳ nhận ra các loại người dịch, ai hành nguồn, VPVTM đêm VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Khi tức mãnh thu, của hố, rắn, hạc. Ị, thiếu gia, vị này chính là chủ nhân của kinh chi nguyên giã, kinh trấn ế ngang, nhưng người này là Hồ Bá Tiện, Sa Cứu Ẩm, Hạc Hằng Từ Ổ, gì hắn giới thiệu một lượt ấp. Những người này đều là nhân vật hết sức quan trọng của Huyền Không Sơn chúng ta, theo chủ nhân của kinh chi nguyên gia phụng mệnh trấn thủ nơi này. Họ được thành mẫu và tố sự ban cho lực lượng và quyền lực. Thiếu gia có thể ở chỗ này tu luyện, đợi thành mẫu xuất quan, đồng thời đợi ý chỉ của tiến giới truyền xuống, ít ngày nữa sẽ bắt đầu đại hội luận vo, mong rằng khi đó thiếu gia đa tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh rồi. Tham kiến thiếu chủ, mấy yếu thánh kia đều đứng dậy chào, hình như bọn họ đã sớm biết Dương Kỳ là con của thành mẫu. Duy chi co, ông lão cá voi kia là không đứng lên, nhưng cũng chắp tay, trong ánh mắt co. Sự tán thưởng rất lớn. Khống hố à con của thành mẫu, không làm thành mẫu mất mặt, lúc nãy thiếu gia chiến đấu với tượng lực, ta đã chứng kiến toàn bộ, lấy cảnh giới truyền kỳ mà chống lại cường giả như tượng lực, đấy là kỳ tích. Các vị tiền bối quá khen. Dương Kỳ nói một cách khiêm tốn. Không phải là quá khen, lần này tiếu tứ tượng lực kia sẽ bị mất tinh thần, thậm chí tức tới o, y máu. Hắn trời sinh tỉnh tỉnh tàn bạo, cao ngạo, thô bạo, kiệt ngạo bất tuân, lần này thiếu gia cho hắn nuốt nhục đúng là khiến người khác hả hề, nhưng mà cũng phải cẩn thận, hắn là người co. Thù tất báo, nhất định sẽ thi triển các loại thủ đoạn tới ám toán. Chúng ta tuy rằng co, thể bảo vệ thiếu gia một thời gian, nhưng không thế lúc nào cũng ở bên cạnh thiếu gia để bảo vệ được. Mấy vị yếu thánh no, y ngắn, nhất là mấy ngày tới, nhất định phải cẩn thận. Đa tạ các vị đã khuyến bảo, chuyện này ta nhớ kỹ, nếu như hắn co thù tất cáo, vậy chờ khi ta tấn chức đạt tới cảnh giới đại nhanh sẽ giết hắn. Dương Kỳ chậm rãi no, y, mặt không đối sắc, tim không nhảy loạn, cớ khí phách, khống hố là con của thành mấp, co tính cách giống y như người, không sợ trời sập xuống, hơn nữa lại co bản lĩnh rất cao. Ta cũng muốn xem khi TH, U ra tấn chức đại thanh sẽ giết tượng lực như thế nào. Viễn cố cự tượng trời sinh tỉnh tỉnh hiếu chiến, thiếu gia hẹn hắn quyết sinh tử chiến, hắn sẽ không cự tuyệt. Mong rằng tương lai thiếu gia có thể nghịch thiền mà đi. Chúng ta đã bị ông trời chèn ép quá nhiều rồi. Điểm này, khoan bản vội, thiếu gia bấy giờ co. Tu vi gì, chỉ là truyền kỳ mà thôi, cho dù tấn chức đạt tới cảnh giới thiền vị, cũng bất lực khi bị trời cao chèn ép, trừ khi đạt tới cảnh giới pha toái vô thượng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, bằng không chúng ta sẽ bị u minh giáng kiếp số lớn. Yến Vộ Bệnh no, được rồi, ta hát, giờ ta tới chỗ thành mẫu bế quan, bấm báo lại đầu đuôi câu chuyện, thành mẫu biết thiếu gia co. Tiến độ thế này, không biết sẽ vui về tới mức nào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia cứ yên tâm ở lại đây, sẽ không co. vấn đề gì đâu. Kinh Lão Nhi lện tiếng. Ta tin tưởng vào Kinh Lão Nhi người, ở trong Kinh Chi Nguyên Giã, lực lượng của người còn mạnh hơn ta. Đương nhiên ở bên ngoài thì người không băng được. Thân hình Yến Vộ Bệnh nhoáng lện một cái đã biến mất. Ghê tởm, cái tên Dương Kỳ này, ta muốn giết chết hẳn. Trong một tòa thành lơ lửng trên trời cách Kinh Chi Nguyên Giã vô cùng ít. A, tượng L, ực đang rất giận dữ, hắn vung đại phủ lên chém vỡ đối một khối vấn thạch không lộ đang bay trong không gian. Cách chương.